mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, tiến giai thành công, thời gian ở thời Khinh Khinh thăng cấp trong quá trình rất nhanh trốn. Kia khỏa nhị giai tinh hạch đã bị thời Khinh Khinh hấp thu không còn một mảnh. Quý Mặc Ngôn mâu trung lóe ra lo lắng, do dự sau, vẫn là xuất ra một viên nhị giai thủy hệ tinh hạch. Chẳng phải luyến tiếc này đó tinh hạch, mà là sợ thời Khinh Khinh hấp thu hơn, hội nổ tan xác mà chết, lần lượt xuất ra 10 khỏa nhị giai thủy hệ tinh hạch. Quý Mặc Ngôn tỏ vẻ đã chết lặng, hắn nhẹ nhàng, đại khái là cái yêu nghiệt, thăng cấp hấp thu nhiều như vậy tinh hạch, không có một tia bất lương phản ứng. Thậm chí đã đi vào nhị giai trung cấp, Quý Mặc Ngôn ôm lấy thời chi hành, lại xuất ra mấy khỏa nhị giai tinh hạch đặt ở thời Khinh Khinh bên người. Lặng yên không một tiếng động đi ra cửa tìm Phong quản gia đợi nhân. Đi cùng bọn họ trao đổi thủy hệ tinh hạch, sở dĩ đem đứa nhỏ ôm đi, là phòng ngừa đứa nhỏ tỉnh lại ảnh hưởng đến thời Khinh Khinh thăng cấp. Cũng may tiểu hành thực ngoan. Bị hắn ôm xuất ra cũng luôn luôn không tỉnh lại qua. Quý Mặc Ngôn trở lại phòng, kia mấy khỏa tinh hạch đã bị hấp thu không sai biệt lắm. Vốn định đem đổi đến thủy hệ tinh hạch đều lấy ra. Nhưng lại không xác định thời Khinh Khinh đến cùng cần bao nhiêu. Lượng nhiều hay không hội sinh ra thương tổn, cho nên vẫn là cẩn thận chút, một viên điền, bên ngoài phát sinh cái gì, thời Khinh Khinh là không biết. Bởi vì hấp thu điệu khi khanh thần hồn, cho nên nàng thức hải cũng khuếch đại rất nhiều. Trải qua 2 ngày điều dưỡng, tuy rằng không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là đã đến bán bình thường trình độ. Hiện tại trải qua thủy hệ dị năng ôn hòa lực lượng ôn dưỡng, cũng đã hoàn toàn hồi phục, lại tận lực bồi tiếp thăng cấp. Thời Khinh Khinh tâm vô không chuyên tâm, ở hơi nước trải rộng thức hải sau, lại bắt đầu đem hơi nước áp xúc. Một lần chưa từng phiền chán, về phần cổ võ cấp bậc trước thiên lại điệu đến ngày sau cũng không đi quản. Dù sao đều là hư, thật sự muốn bắt đầu tu tập cổ võ, vẫn là từng bước một đầm trụ cột, trước mắt nàng vẫn là quản tốt bản thân dị năng thăng cấp mới là tối đáng tin. Sương mênh mông thiên, không có thái dương xuất hiện, ban đêm sau khi rời đi, bầu trời dần dần sáng lên đến. Chính là như trước làm cho người ta đè nén cảm giác. Mặt thế đã đến, thái dương biến mất không thấy, ánh trăng cũng tự khi đó khởi không tái xuất hiện qua. Liền ngay cả trên bầu trời sao đều không có, cho nên đêm đen thực đáng sợ, ban ngày hoàn hảo chút, có một số người đoán thái dương vẫn là bình thường, chính là bị mặt thế đã đến địa cầu ngoại tầng có cái gì vậy để chặn. Bởi vậy nhìn không tới thái dương. Lại còn có thể có ánh sáng, mà thế đã đến sau, vệ tinh thất liên, cho nên vô pháp phán đoán địa cầu ở ngoài vũ trụ phát sinh loại nào biến hóa. Thời Khinh Khinh mở to mắt, nhìn đến là nam nhân ôm đứa nhỏ ở thủ nàng, khóe môi giơ lên ấm cười, ta tiến giai thành công, hơn nữa tới nhị giai cao cấp. Nguyên bản là có thể vọt tới tam giai, thời Khinh Khinh theo bản năng không có liều lĩnh, bởi vì không xác định thức hải có không chống được tiến vi tam giai cường độ. Quý Mặc Ngôn, chúc mừng, đem đứa nhỏ đặt ở trên giường, thuấn di đến thời Khinh Khinh bên người, ôm lấy nàng hôn sâu. Này một đêm, hắn đầy đủ cảm nhận được cái gì là dày vò. Trước kia cho dù lại nguy hiểm nhiệm vụ, bị thương lại trọng, hắn đều sẽ không để ý. Nhưng lần này, nàng vô dừng hấp thu dị năng tinh hạch, thật sự dọa đến hắn. Nhưng hắn mò không ra nàng tiếp theo dây có phải hay không đã bị năng lượng cấp chống đỡ bạo. Thời Khinh Khinh chát chát nhãn tình, cảm nhận được hắn bất an, đáp lại hắn ôm ấp cùng hôn, lần sau không thể như vậy, hảo, nghe ngươi, lúc này thời Khinh Khinh rất là nhu thuận. Hòa ở trong lòng hắn, nhìn đến bản thân tiêu hao điệu tinh hạch, cũng là liền phát hoàng, nghĩ đến hắn vừa mới phản ứng. Cảm thấy không hiểu cảm động, không CV by Loverly Day không, hết chương.